Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, rốt cục có tiền, chương 402, rốt cục có tiền chương thứ 3 đưa lên. Đối với Trương Kim Hoa người này, đại gia rất tranh luận, theo bần đạo đó là một chuyện tốt, nói rõ đại gia nghiêm túc ở trong đầu tưởng tượng nhân vật này. HP, thực ra nói trắng ra là, người như thế ở trong xã hội rất nhiều, chẳng qua không bần đạo viết được như vậy cực hạn mà thôi. Mặt khác, có nguyệt phiếu ném nguyệt phiếu, chỉ nhìn bản cũng đừng đến phun bần đạo, cẩn thận bần đạo giận trung đan điền sinh, đưa người viết thành Trương Kim Hoa. Về phần đặt huynh đệ, tùy tiện phun, kẻ khác thân công kích là được, giang sơn dễ đổi, đan binh tiểu tử này đừng nhìn sửa lại nhiều như vậy. Nhưng ở nữ sắc hai chữ thượng lại tựa hồ như không có nửa điểm thay đổi. Nếu như vậy liền trách không được ta. Vệ tiểu bác trong lòng áy náy trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Không có cách nào khác, nhân muốn chính mình tìm đường chết, liền cần phải từ A. Tăng giáo thụ, hôm nay ngài cực khổ rồi, trước nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa để cho ngài nếm thử tay nghề của ta, vệ tiểu bắc xoay người liền đem tầng giáo thụ dẫn. Tới bên trong diễn võ trường, cũng chính là bên trong phòng khách, sư phụ Trình Tất Vũ trà ngon không có mang đi, vừa lúc ngâm vào nước thượng một ly, đối với vệ tiểu bắc theo như lời tự mình xuống bếp. Tầng vạn thủy áp căn bản không hề để ý, tuy nói ngoại quốc khảo cổ đang nước Hoa Hạ nội lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng Tằng Vạn Thủy cũng không phải là gần chính là nghiên cứu cái này. Quốc nội khảo cổ, hắn cũng là muốn làm, cho nên cả nước các nơi chạy, ở bên ngoài màn trời chiếu đất là thường xuyên sự tình. Về phần ăn cơm vấn đề này, Trương Kỳ nén bánh bích quy, mì ăn liền, nếu khảo cổ địa điểm bên cạnh vừa vặn có thôn xóm lời nói, mới có thể ăn hai bữa nóng hổi, đem Tằng Vạn Thủy an bài xong. Vệ tiểu bắc liền vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại để cho nhân đưa thức ăn. Vị này tầng giáo thụ, vệ tiểu bắc đang chuẩn bị thiệt tình kết bạn, dù sao đối phương cùng ví tiền của mình có tương đối thẳng đón liên hệ. Hơn nữa, nếu như có thể làm cho đối phương chỉ điểm một chút. Học tập khảo cổ cần nhìn cái gì, đây mới là trọng yếu nhất a. Chờ đến chính mình đối khảo cổ đồ chơi này xâm nhập chi hậu. Đang hôi giới bên trong nếu là tìm được cái gì có giá trị đồ cổ, cũng không đến mức bỏ qua. Nói vậy, kiếm tiền liền so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, vệ tiểu bắc chuẩn bị được so sánh đầy đủ. Trước liền ở trong lòng đánh tốt lắm thực đơn. 3 cân hoa liên 1 cái. Thịt ba chỉ 1 cân. Tàu phở 1 cân. Đậu hũ non 1 cân. Vệ tiểu bắc điện thoại đối diện chính là Long Hồ Đấu Tửu Lâu cung ứng. Thương một trong, vệ tiểu bắc chính là Long Hồ Đấu Tửu Lâu nổi danh đầu bếp một trong. Lại là hoàng quân trên danh nghĩa đồ đề, vị kia cung ứng thương tự nhiên không dám thất lễ. Mặc dù là ngần ấy nguyên liệu nấu ăn, cũng rất nhanh chuyến đặc biệt đưa tới. Thủy nấu hoa liên, tiểu xào thịt, làm kích việc nhà đậu hủ, tê dại bà đậu hủ vân. Vân từng đạo sắc hương vị đầy đủ đồ ăn hào bưng lên bàn thời điểm. Cũng làm cho Tằng Vạn Thủy có chút sợ ngây người, như thế hắn vạn lần không ngờ sự tình, đây vệ tiểu bắc nghe nói chính là công phu cao thủ. Lại trẻ tuổi như vậy, đang trù nghệ phía trên cũng có thành tựu cao như vậy. Đây thật không biết là thế nào luyện ra, nói thật, vệ tiểu bắc cũng có chút tự đắc, có lẽ là vận khí cho phép, có lẽ là phúc duyên đến. Gần chính là bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tác được đồ ăn hào. Bên trong thế nhưng ra ba đạo chân, điều này cũng khiến cho vệ tiểu bắc đồ ăn hào nhiệm vụ thành công viên mãn hoàn thành. Một cái chủ sư cao hứng nhất sự tình là cái gì tự nhiên là nhìn thực khách khen không dứt miệng. Điên cuồng ăn mình làm đồ ăn, mà lúc này Tằng Vạn Thủy ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Gần giống như một đầu quỷ chết đói. Chiếc đũa đang thức ăn thượng tung bay. Cuối cùng, Tằng Vạn Thủy tựa lưng vào ghế ngồi. Đều nhanh muốn nói không ra lời. Vệ huynh đệ, người tay nghề này quả thực không cần phải nói. E là cho dù là quốc tân quán đầu bếp cũng không sánh nổi ngươi, Vệ Tiểu Bắc cười ha ha. Quốc tân quán đầu bếp nếu như mình không có nấu nướng kỹ năng lời nói. Tự nhiên là so ra kém quốc tân quán đầu bếp, nhưng có lô hỏa thuần thanh nấu nướng kỹ năng, coi như là tùy ý làm được đồ ăn, đều có thể nói cực thức ăn. Đây cũng không phải là thế gian tầm thường chủ nghề, mà là siêu phàm lực lượng. Những quốc đó khách sạn đầu bếp tự nhiên là không có khả năng có thể so với Vệ Tiểu Bắc tay nghề. Say rượu cơm ăn no, Tằng Vạn Thủy liền bắt đầu cùng Vệ Tiểu Bắc trao đổi lên. Lấy Tằng Vạn Thủy nhãn quang mà nói, đã có thể kết luận những khải giáp đó. Thuẫn bài đúng là La Mã cổ thời kỳ văn vật, vấn đề duy nhất chính là những thứ này khải giáp. Thuẫn bài bảo tồn được thật tốt quá, gần giống như vừa mới làm ra thời gian mấy năm ni đương nhiên. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần dùng vật chất phân tích nghi tiến hành một chút tương quan phân tích. Có thể hoàn toàn xác định này kim trúc hàm lượng lời nói. Như vậy liền có thể đủ chân chính kết luận những thứ này khải giáp. Thuẫn bài đúc niên đại, nguyên nhân rất đơn giản. La Mã cổ thời kỳ kim trúc đúc công nghệ cùng hiện tại không giống với. Nhân mà bên trong kim trúc hàm lượng cũng không giống với. Muốn từ kim trúc hàm lượng cái phương hướng này đến hàng nhái. Độ khó cực lớn cũng không người bình thường có thể tưởng tượng. Đem khải giáp thuẫn bài sự tình đại khái giải quyết chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu lãnh giáo lên khảo cổ phương diện học vấn đến. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc quấy nhiễu chúng Tằng Vạn Thủy ốm điểm. Đối với một cái khảo cổ học chuyên gia mà nói. Thích nhất sự tình liền cho Tiểu Bạch phổ cập khảo cổ tri thức. Hơn nữa cái này Tiểu Bạch còn một mặt sùng bái nhìn chính mình. Phải biết rằng, học sinh bây giờ phần lớn đều là khiêng lên nửa thanh liền chạy tính tình. Hiểu sơ một chút liền cảm giác mình so với lão sư lợi hại hơn nhiều. Nếu không phải các giáo sư nắm giữ bọn họ học vị chứng. Chỉ sợ bọn họ đã sớm phiên thiên. Đợi đến tối sắp 12 giờ rồi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi lái xe đem Tằng giáo thụ tặng trở về. Hai người ước định cẩn thận sáng ngày hôm sau, Vệ Tiểu Bắc đem những khải giáp đó, thuẫn bài vận chuyển đến Tằng giáo thụ phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Đợi cho sáng ngày hôm sau, Vệ Tiểu Bắc làm một lần vận chuyển công, đem khải giáp thuẫn bài đưa tới, mà Tằng giáo thụ dùng máy móc kiểm tra đo lường chi hậu. Cho ra cuối cùng đáp án, hơn nữa còn ra bộ giám định, viết đến đại danh của chính mình, đáp lên tư chương, cũng chớ xem thường phần này giám định, phần này tùy Tằng Vạn Thủy ra bộ giám định hoàn toàn có thể trở thành tín dụng cam đoan đến sử. Dụng, người không đáng tin cậy, Tằng Vạn Thủy căn bản thì sẽ không ra bộ, mà có đây giám định, Vệ Tiểu Bắc là có thể tìm người an bài những thứ này khải giáp. Trên phiên đấu giá hội, Tằng Vạn Thủy đánh giá cùng Vệ Tiểu Bắc nhìn vừa mắt. Lập tức cho Vệ Tiểu Bắc một chiếc điện thoại hào mã. Nói là nào đó đấu giá công ty điện thoại. Chỉ cần báo tên Tằng Vạn Thủy, như vậy chuyện kế tiếp liền làm rất dễ. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe là nào đó đấu giá công ty. Không khỏi đối Tằng Vạn Thủy nổi lòng tôn kính. Đây chính là trên thế giới xếp hạng thứ ba đấu giá công ty A. Không thể không nói Tằng Vạn Thủy giao tiếp đã rộng khắp đến trình độ nhất định. Mà tiếp đó, sự tình chính như Tằng Vạn Thủy nói như vậy, đang gọi điện thoại báo ra tên Tằng Vạn Thủy sau khi. Đối phương rất nhiệt tình, biết được là Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem một đám La Mã cổ thời kỳ khải giáp. Thuẫn bài đem ra đấu giá, thì càng thêm nhiệt tình. Rất nhanh, cũng chính là sáng ngày hôm sau, đấu giá công ty phải tới tiếp thu chuyên viên cùng chuyên gia giám định liền đi tới võ quán. Đang hơn 2 giờ giám định chi hậu, mấy vị kia mũi to chuyên gia giám định rất nhanh sẽ được có kết luận. Đúng là La Mã cổ thời kỳ văn vật, mà vị kia tiếp thu chuyên viên cũng hết sức cao hứng. Nghe ý tứ của hắn nói. Gần nhất Âu Châu giới siêu tầm hứng khởi một cỗ La Mã cổ phong. Mà giống loại này công nguyên trước đồ vật tuyệt đối là hàng hot. phải biết rằng công nguyên trước Kim Trúc giữ lại đến bây giờ còn thừa không có mấy. 2000 năm tuế nguyệt rửa sạch, đủ để cho tuyệt đại đa số Kim Trúc mục nát, đang dày đặc đóng gói chi hậu. Những thứ này khải giáp, thuẫn bài đã bị trỡ đi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, hoàn hảo mấy thứ này là La Mã cổ thời kỳ đồ vật. Nếu đổi lại là cùng thời đại Hoa Hạ văn vật, muốn vận xuất ngoại là không thể nào. Lúc kia phải là chiến quốc thời đại, mà chiến quốc thời đại đại kiện trên cơ bản cũng có thể treo lấy quốc bảo danh hào. Bán trộm quốc bảo, cách cái chết không xa, đấu giá công ty cho ra được chụp giá cả cũng không thấp. Khải giáp một bộ là 150 vạn USD, mà thuẫn bài còn lại là 60 vạn. Tổng thể thì dự tính có thể đấu giá được 1,000 vạn Mỹ Kim trở lên. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc phát tài, nhưng đấu giá hội cũng không phải là lập tức liền có thể đủ tổ chức. Đầu tiên cần tuyên truyền, để cho những người có tiền kia đại lão biết lần đấu giá này sẽ có thứ tốt. Mà chỉ có những đại lão này tới nhiều, đồ vật mới có thể đấu giá giá tốt đến. Hơn nữa một cuộc bán đấu giá không có khả năng chỉ có như vậy một ít khải giáp, thuẫn bài, còn cần thu thập cái khác đấu giá, cho nên đấu giá hội tốc độ nhanh nhất đã ở 2 tháng chi hậu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc hiện tại vẫn như cũ xem như tài chính thiếu hụt phạm vi. Hoàn hảo, đấu giá công ty cho phép dự chi một phần kim ngạch. Vệ Tiểu Bắc loại này tân mối hàng dự chi kim ngạch ít. Chỉ có 2 thành, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Trực tiếp dự chi 100 vạn Mỹ Kim môn sơ mà hiện tại Mỹ Kim cùng Hoa Hạ tiền hối đoái tỷ lệ đang 1:5 tả hữu, cho nên Vệ Tiểu Bắc trong chương mục rất nhanh sẽ gia tăng thêm 5 triệu. Được rồi, tạm thời đủ dùng, Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi song song, cho công ty bảo an trong chương mục đánh vào 200 vạn. Đây 200 vạn nên cũng đủ duy trì một thời gian ngắn. Tiền, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết tiếc rẻ. Đối với Hưng Vũ yêu cầu duy nhất chính là không ngừng mở rộng nhân mạch. Tận khả năng xây dựng lên cấp tốc tin tức cử đào. Đây một chút rất trọng yếu. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đang chính mình cần thời điểm. Dường như một con không đầu ruồi bọ giống nhau chung quanh loạn đụng. Vì Hưng Vũ một mặt sầu khổ tỏ vẻ, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, chỉ sợ trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, công ty bảo an cũng không thể nhìn thấy lợi nhuận, hơn nữa còn cần đầu nhập. Vệ Tiểu Bắc cũng biết đây một chút, không ngừng mở rộng nhân mạch, thành lập tin tức cử đạo vân, đều cần tiền, đại đa số công ty bảo an đều là phụ thuộc vào bất động sản công ty. Mượn vật nghiệp tiện lợi điều kiện tới khai thác nghiệp vụ, mà mới sáng tạo ra công ty bảo an, muốn kiếm tiền nguyên vốn là một kiện so sánh chuyện khó khăn. Mà giống vi Hưng Vũ xây dựng công ty bảo an, cho đến bây giờ, cũng chính là dựa vào Chu Hưng Nguyên mặt mũi nhận 2 cái tiểu khu nghiệp vụ. Cuối cùng là đem 10 mấy bình thường bảo an thu nhập chi cho cam đoan. Nhưng giống xa hoa bảo tiêu đây một khối. Căn bản đều không có bao nhiêu tiến triển, sau đó cũng chỉ có thể nhìn Stephen những người này cùng với một ít lính đánh thuê biểu hiện. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc tạm thời giải quyết tài vụ vấn đề, trong lòng thích nhanh hơn không ít. Đương nhiên, để cho Vệ Tiểu Bắc sảng khoái chính là, liên tiếp chừng mấy ngày thời gian, chính mình lại cũng chưa từng nhìn thấy Trương Kim Hoa. Thậm chí còn đan binh tiểu tử kia đem tằng giáo thụ ném đến bên trong chỗ mình ngồi chi hậu. Cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí còn ngay cả điện thoại đều không có đánh một cái. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc hy vọng giữa hai người càng thêm nhiệt liệt một chút. Tốt nhất vào ngày mai liền cho chính mình đưa tới kết hôn tiệc mừng thiệp mời. Vui mừng a một hồi. Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên ghế nhìn một hồi Tằng Vạn Thủy đề cử mấy quyển Âu Châu khảo cổ tịch. Xem như điều chỉnh tâm tình, hào tâm tình cũng không thích hợp tại tất cả sự tình. Nửa giờ sau, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý rời đi trở về. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu,